hoasanhnói.com.vn kính mời quý khán giả theo dõi phần còn lại trong chương 2 của cuốn sách Tinh Duy Ma Cật của Lê Sĩ Minh Tùng. Phần trên là để giới thiệu và diễn tả tất cả những sự việc đã làm nổi bật tư cách cao quý của ông Duy Ma Cật. Ông có đủ những đức tính từ bi, trí tuệ, biện tài vô ngại, phương tiện, thiện xảo của chư Phật, vì thấy chúng sinh sống trong cảnh khổ mà không biết khổ, lại cứ say mê chạy theo lục dục thất tình mà gây ra nghiệp để phải chịu sinh tử luân hồi, nên mặc dù là một đại Bồ Tát, ông vẫn thị hiện làm thân cư sĩ, dùng vô số phương tiện cứu độ chúng sinh, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là những giá trị đạo đức của người lãnh đạo để đưa đất nước đến chỗ phú cường. Thì ở đây trưởng giả Duy Ma Cật, dù ở trong giai cấp nào, ông vẫn là tấm gương cho giai cấp đó, vì tất cả việc làm, dù ở hoàn cảnh hay ở trường hợp nào, ông cũng nhắm thẳng cái lợi ích cho người mà ông ở trong cảnh đó, chứ không phải vì hưởng thụ, vì an vui riêng cho mình. Như vậy, ở trong cảnh giàu, ở trong cảnh quan quyền hay ở trong cảnh dòng họ cao quý, đều là vì muốn thức tỉnh, muốn cảnh giác họ, chứ không vì thụ hưởng cho bản thân mình. Có thế thì chúng sinh mới nghe, mới tin, mới phục, và lý tưởng cũng như mục đích cứu độ của Bồ Tát mới được thực hiện viên mãn và tồn tại mãi mãi trong lòng chúng sinh. Con người thường hay có quan niệm sai lầm về Bồ Tát. Họ nghĩ rằng Bồ Tát thì phải có hào quang sáng chói, đi mây về gió, hiện thần thông biến hóa, ngàn tay, ngàn mắt. Nhưng thật ra Bồ Tát thường sống lẫn lộn với người đời mà không ai hay biết. Sau năm 1975, khi làn sóng người Việt vượt biển ra đi tìm tự do trên những chiếc tàu đánh cá rất nhỏ, lênh đênh không định hướng, thiếu lương thực, nếu may mắn họ được những tàu lớn cứu vớt, thì ông hạm trưởng cùng thủy thủ đoàn không là những vị Bồ Tát thì là gì? Có một thuyền trưởng người Đại Hàn, sau khi thấy một chiếc tàu đánh cá rất nhỏ chở trên trăm người sắp bị chết đuối, làm cho ông ta động tâm muốn cứu, nhưng thượng cấp không cho. Sau khi đi một đoạn đường, ông quyết định quay tàu trở lại cứu hết những người tị nạn và đưa họ vào bờ an toàn, mặc dầu ông biết sau đó sẽ bị cách chức. Khi thấy một căn nhà cháy mà có người mạnh dạn chạy vào cứu, đem những người già hay trẻ em chạy ra, một người nhảy xuống sông cứu một người đang chết đuối, làm việc từ thiện giúp đỡ viện mồ côi, che chở kẻ khốn cùng hoạn nạn mà lòng không mong cầu, dùng lời nói hòa diệu để an ủi kẻ khốn khổ đau thương, ngay cả dắt một người già đi qua đường đều là hành vi của Bồ Tát, bởi vì họ làm việc quên mình mà chỉ cần lợi ích cho chúng sinh, đôi khi có thể hy sinh cả mạng sống của mình. Vì thế chư Bồ Tát hiện thân hay con người hành Bồ Tát đạo đều như nhau cả. Trưởng giả Duy Ma Cật vận dụng vô số phương tiện để đem lại lợi lạc cho chúng sinh, và hôm nay ông lại hiện thân có bệnh. Nghe ông bị bệnh, quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, Bà La Môn, các vương tử và các thân thuộc cả mấy ngàn người lần lượt đến tịnh thất của trưởng giả mà vấn an. Nhân cơ hội có nhiều người đến thăm bệnh, ông Duy Ma Cật thừa cơ thuyết chính pháp. Thưa các nhân giả, cái huyễn thân này thật là vô thường, không mạnh, không dai, không bền, không chắc. Nó là cái thứ mau mục nát, dễ dẻo dã, chẳng đáng tin cậy. Nó là cái khối chứa nhóm các khổ đau, buồn phiền và nhiều bệnh tật. Đây là lần đầu tiên trưởng giả Duy Ma Cật lên tiếng trong bộ kinh này, vì những phần trước là lời của Phật và chư Bồ Tát nói ra để giới thiệu và tán thán ông Duy Ma Cật. Vì hiện thân có bệnh, nên trước hết ông nói về thân. Phàm là con người thì ai cũng quý cái xác thân của mình. Hễ thân kêu đói thì cho ăn, thân lạnh thì mặc áo ấm, mở máy sưởi, thân kêu nóng thì lo gắn máy lạnh. Muốn thân mạnh khỏe thì phải lo tẩm bổ bồi dưỡng, và khi thân đau yếu thì lo chạy thuốc thang. Muốn thân đẹp thì trang điểm, và muốn thân hạnh phúc thì mua nhà cao, xe mới, nấu thức ăn ngon cho thân dùng, tranh công đoạt chức để cho thân hãnh diện. Vì vậy con người có làm bao nhiêu điều tội lỗi, gây ra lắm nghiệp căn để phải chịu quả khổ đời đời, cũng vì cưng chiều xác thân quá đáng. Nhưng thân có thật chăng? Chúng ta là phạm nhân thì tin chắc thân này là thật, là bền, là chắc, là của riêng ta, Nhưng ông Duy Ma Cật nói thân này là huyễn, tức là giả, là không thật, không bền, không chắc, vì thân là vô thường, biến đổi. Tại sao? Ngày nay chúng ta ngồi đây xem kinh này, nhưng có ai bảo đảm ngày mai chúng ta cũng được như vậy đâu. Một luồng gió độc, một mạch máu não bể hay một viên đạn xuyên qua là mất mạng. Ngày xưa chúng ta mạnh khỏe tráng kiện bao nhiêu mà ngày nay tay mỏi lưng còng, da nhăn máu hóc, thì luật vô thường đâu có thương xót một ai. Có ai trẻ mãi mà không già, hoặc có người nào sống đời mà không chết? Khoa học ngày nay đã chứng minh cứ mỗi 7 năm thì các tế bào trong thân thể con người hoàn toàn thay đổi, và chính sự thay đổi này làm con người chóng lớn, chóng già và chóng chết. Tất cả cũng chỉ nằm trong luật vô thường là sinh, trụ, dị, diệt mà thôi. Thưa các nhân giả, người trí không tin cậy ở thân vì nó là khổ não thì làm sao tin cậy vào nó được? Thân như bọt nước, không thể nắm bắt. Cũng ví như khi ra biển, chúng ta thấy sóng nước tạo ra vô số bọt biển, nhưng có ai bắt được nó đâu. Đây là để diễn tả về không gian vô thường, có tan, có hợp. Thân này như bong bóng không được bền lâu, bởi vì dầu trời mưa có tạo thành hàng loạt bong bóng, nhưng khi bong bóng vừa nổi lên liền tan vỡ, biến mất. Đó là hiện thân của thời gian vô thường. Cũng như chúng ta mới ngày nào còn là thanh niên nữ tú, da rẻ hồng hào, tráng kiện, minh mẫn, mà ngày nay lưng mỏi, gối run, da khô, mắt kém, nhớ trước quên sau. Thân này như cây chuối do bẹ hợp lại thành cây, trong đó không có cái nào rắn chắc, vì cây chuối là do từng bẹ tạo thành, nếu tách từng bẹ ra thì không có thân cây chắc ở bên trong. Thân này như huyễn từ điên đảo khởi sinh, cũng ví như nhà ảo thuật Chit Agar làm cho con người bay bổng lên không mà ai ai cũng tin là thật. Thân này như mộng do cái thấy hư dối mà thành. Khi nằm chiêm bao, chúng ta thấy đang ở trong một căn nhà đang cháy nên hốt hoảng tìm lối chạy ra, vừa chạy vừa la, lo sợ đến toát mồ hôi. Nhưng khi tỉnh giấc biết mình nằm mộng thì cháy nhà cũng tan, lo sợ cũng hết. Dựa theo Phật giáo, con người đang sống trong một giấc mộng dài, vì tất cả chúng sinh đang nằm chiêm bao trong suốt chiều dài của cuộc đời họ. Sự sung sướng, khổ đau, tiền tài, danh vọng chỉ là giả tạm, sinh diệt mà con người cố bám vào đó, vì họ cho đó là thật, là của họ. Nếu thức tỉnh, con người sẽ thấy rằng tiền tài, danh vọng, của cải vật chất, gia đình quyến thuộc đều là giả, sinh diệt vì tất cả đều do tâm vọng thức tạo ra. Vì thế mà kinh Lăng Nghiêm mới dạy rằng chỉ khi nào chúng sinh giác ngộ được chân tâm thì vọng thức sẽ tan biến. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như người còn ngủ chiêm bao. Thân này như cái bóng từ nơi nghiệp duyên mà hiện. Đây là nói về luật nhân quả nghiệp báo. Con người có được là do nghiệp báo tạo tác từ vô lượng kiếp mà thành. Quả theo nhân cũng như bóng theo hình, vì thế có hình thì có bóng, cho nên nếu không muốn chịu quả báo thì tránh gây ra nhân. Trong kinh A Hàm có câu chuyện kể rằng, một hôm có vị Bà La Môn hỏi Phật: "Thưa ngài Cù Đàm, đệ tử của ngài chết, ngài có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không?" Phật không đáp mà hỏi lại: "Nếu đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu nguyện cho họ lên thiên đường được không?" Người Bà La Môn đáp: "Được." Phật liền đưa ra một thí dụ. Giả sử có người đem một tảng đá lớn để trên miệng giếng, rồi thỉnh 20-30 vị Bà La Môn đứng xung quanh cầu nguyện cho vị ấy xô tảng đá xuống giếng để tảng đá nổi không chìm. Quý vị Bà La Môn có cầu nguyện được không? Cầu không được. Phật hỏi: "Tại sao?" Người Bà La Môn đáp: "Vì đá nặng rớt xuống nước là chìm, dầu cho hàng triệu người cầu nguyện nó cũng không nổi được." Phật lại hỏi tiếp: "Giả sử có người đem dầu đổ xuống giếng, rồi mời các vị Bà La Môn cầu nguyện cho dầu đừng nổi mà chìm dưới đáy giếng, các vị có cầu được không?" Người Bà La Môn đáp: "Không được. Vì dầu nhẹ nên nổi trên mặt nước, không thể chìm dưới đáy giếng được." Bây giờ Phật mới nói: "Cũng vậy, nếu người tạo thập ác là cái nhân đạ vào đường ác, thì làm sao cầu nguyện cho họ lên thiên đường? Ngược lại, người tu thập thiện, dù có người ác ý muốn cầu cho họ xuống địa ngục, thì họ vẫn lên thiên đường như thường. Ngày nay đa số Phật tử không chịu tu mà cứ chạy theo tài sắc danh lợi để gây ra nghiệp, đến khi gần chết, sợ quá nên thỉnh chư tăng cầu nguyện để được lên thiên đường hoặc về Tây Phương Cực Lạc. Dựa theo thí dụ trên thì cầu nguyện có thành tựu không? Chắc chắn là không được. Chân lý của đạo Phật là tự độ, tự giác, nên chỉ có ta mới có thể giải thoát cho ta mà thôi. Đừng ỷ lại vào người khác hoặc hy vọng vào sự cầu nguyện thì có ngày sẽ hối hận vì tự tác hoàn tự thọ, nghĩa là ta làm thì ta phải chịu. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật là độ sinh, tức là tu sửa cái nhân để giúp con người đạt được tâm thanh tịnh mà được giải thoát giác ngộ. Rất tiếc ngày nay Phật giáo chỉ quan tâm đến độ tử, tức là cái quả. Chuyển nghiệp, tức là tu nhân, còn quả là nghiệp báo thì làm sao sửa được? Đây là tà kiến tiền mất tật còn vậy. Nên nhớ, không có tha nhân nào có thể cầu nguyện cho người khác về Tây Phương Cực Lạc được. Người Việt Nam có cái tật là cất nhà phải lựa chỗ hàm rồng để sau này con cháu làm ăn phát đạt, hay khi chôn ông bà cũng lựa chỗ hàm rồng để sau này con cháu phát quan. Thế thì chúng ta chọn chỗ tốt để chuyển con người thành tốt, vậy chuyển có được không? Giả sử nếu chuyển được thì gia đình con cháu các ông địa lý đã thành giàu sang phát quan hết rồi, vì đương nhiên các ông phải lựa chỗ tốt cho gia đình của họ trước, rồi còn lại mới lựa chọn cho mình sau. Nhưng tại sao chính bản thân của các ông và con cháu của các ông không làm quan làm vua mà các ông vẫn cứ làm thầy địa lý? Giàu có, quan quyền là do phước đức nhà mình, chứ không phải do ông thầy địa lý. Nếu lựa chỗ chôn cha mẹ để được phát quan, trong khi mình là kẻ bất tài, thiếu phúc, thì làm sao phát quan được? Ngược lại, nếu chúng ta thật có tài, có đức, thì công danh phú quý sẽ đến mau hay chậm mà thôi. Thêm nữa, đạo Phật không thừa nhận linh hồn mà cho rằng con người có thức chuyển biến, và thức ấy chính là cái biết phân biệt. Cái biết phân biệt này là một dòng chuyển biến không dừng. Khi ta còn bé thì sự hiểu biết phân biệt theo trẻ con, đến khi lớn lên thì sự hiểu biết phân biệt cũng theo thời gian mà phát triển. Thí dụ, nếu có duyên học cao hiểu rộng thì trí phân biệt càng sâu xa, do đó tâm thức con người luôn luôn biến đổi không ngừng. Còn linh hồn thì cố định, vì linh hồn cố định nên có học cũng không giỏi, không học cũng chẳng ngu, và dĩ nhiên tu hành cũng không tiến bộ. Thân này như vang do nhân duyên mà có. Đây là nói về lý nhân duyên, có nghĩa là con người và vũ trụ là một duyên khởi rất lớn, tức là các pháp làm nhân, làm duyên cho nhau để nương tựa, tương phản dung thông mà thành lập ra con người và vũ trụ. Vì pháp này dung thông với pháp kia để làm duyên khởi, nên thân là sinh diệt, tạm bợ, không bền, không chắc. Biết nhân sinh vũ trụ luôn luôn biến đổi, nên chúng ta sống tùy duyên và theo duyên. Tạo duyên tốt thì thăng tiến, còn tạo duyên xấu thì phải trầm luân. Đủ duyên thì thân này có, hết duyên thì thân này tan. Như vậy là quả theo nhân, theo duyên mà có, chứ không phải tự nhiên mà thành. Thân này như mây nổi trong chốc lát liền biến diệt. Vì thân là vô thường nên cơ thể con người biến đổi từng giây từng phút. Mỗi ngày chúng ta già đi một chút và trong ta các tế bào chết dần chết mòn, chứ đâu phải xuôi tay nhắm mắt mới gọi là chết. Thân này như làn điện chớp, mỗi niệm nó không dừng. Khi nói thân và tâm, nhưng thật ra chúng chính là một. Vì thân là hình tướng, còn tâm là năng lực để hình tướng có thể hoạt động. Do đó, nếu tâm rời thân thì năng lực chẳng tồn tại. Còn thân không nhờ tâm thì hình tướng không phát hiện được. Nhưng tâm thì thay đổi không ngừng. Mỗi phút có hàng ngàn ý niệm sinh khởi, cho nên thân cũng vì thế mà đổi thay theo. Càng biến đổi thì thân càng dễ hoại, cũng như chiếc xe nếu con người chạy nhiều thì nó sẽ mau hư. Trong Kinh Kim Cang cũng có bài kể: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Dịch là: tất cả pháp hữu vi như giấc mộng, như huyễn, như bọt nước, như hình bóng, như giọt sương, như ánh điện chớp. Nên quán tưởng như thế: thân này không chủ như là đất, thân này không có ngã ví như lửa, thân này không có thọ mạng ví như gió, thân này không có người ví như nước, thân này không thật vì là sự tổ hợp của tứ đại. Vì thân là sự kết hợp của tứ đại, đất, nước, gió, lửa, mà chính đất, nước, gió, lửa là sự tổng hợp của biết bao nhân duyên khác, nên chúng là vô ngã tức không. Hễ là vô ngã thì thân sẽ bị ảnh hưởng của luật vô thường là thành, trụ, hoại, không, tức là có sinh tức có diệt. Thân này vốn không vì không có ngã và ngã sở. Thân này là vô tri như là cỏ cây gạch ngói. Thân này vô tác giả vì do sức nghiệp chuyển sinh. Theo Phật giáo thì con người cũng như vạn vật trong vũ trụ này là do tự kỷ nhân quả mà thành, chứ không phải là do một đấng thiêng liêng nào tạo ra, hay là do một phép mầu nhiệm nào kết cấu cả. Cho nên trong Tạo Hóa Nhân Tâm có bài kệ: nghiệp duyên bởi tại lòng, ảnh hưởng nào sai chạy, tạo hóa vốn không làm, quần sinh tự tạo lấy. Theo thuyết nghiệp cảm duyên khởi thì trong đời quá khứ con người gây ra lắm nghiệp căn, thì đời này phải thọ nhận những quả báo này. Thân xác, tính tình, khổ vui, giàu sang hay nghèo khó đều là do quả báo tạo thành, chứ không do ai tạo ra cả. Mỗi một nghiệp mà con người vừa tác tạo chính là một vết mực để vẽ cho bức tranh của đời họ ở đời sau. Đến khi thân mất thì chính chúng ta đã vẽ xong bức tranh cuộc đời cho mình trong kiếp sau. Vì thế, nếu muốn có thân đẹp và cuộc sống được an vui thịnh vượng thì bây giờ nên tạo nghiệp lành. Ngược lại thì thân xấu, cuộc sống nhiều trắc trở, sóng gió và thiếu hạnh phúc. Thân này bất tịnh, đầy dẫy uế trược xấu xa. Thân này tạm bợ, rỗng không, dù có ăn mặc tắm rửa nhưng cuối cùng cũng tiêu ma hoại diệt. Thân này là tai họa chứ nhóm 101 bệnh khổ sầu đau. Thân này như giếng trên đất gò cao, bị cái bệnh già nó bức bách. Thân này không cố định vì không biết sẽ chết lúc nào. Thân này là rắn độc, là kẻ oán thù, cướp giật, là xóm rỗng do ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới gá hợp mà hình thành. Thân của con người thì bất tịnh, nhơ bẩn từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Đến khi lớn lên, sự bất tịnh cũng tăng theo. Vì hằng ngày phải hấp thụ biết bao vật chất từ bên ngoài để nuôi thân, nên thân phải tống ra bao đồ phế thải. Bên dưới lớp da tươi thắm, xinh đẹp thì lục phủ ngũ tạng không bất tịnh thì là gì? Vì thân là do sự kết hợp của nhân duyên ngũ uẩn, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên thân là vô ngã, là giả có, tức là không, nên không bền, không chắc. Duyên kết thì còn, duyên tan thì hoại, thế thôi. Sau khi sinh thì lục nhập, tức là sáu căn tiếp nhận sáu trần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà tạo thành thập bát giới. Sáu căn cộng với sáu trần trở thành sáu giới của thức, mà chính sáu căn, sáu trần, sáu thức là vô ngã, nên thân cũng là vô ngã, biến dịch và tan rã. Lời nói đầu tiên của ông Duy Ma Cật là khai thị cho chúng sinh thấy, biết rõ ràng về thân để con người quay về nhìn lại mà chán chê, chớ ham tiếc. Cưng chiều cái thân vô thường tạm bợ là cội gốc của phiền não khổ đau, và cũng là nguyên nhân đưa con người lang thang lẩn thẩn trong vòng sinh tử luân hồi. Đây chính là cái nhìn của hàng tiểu thừa, là thấy thân là vô thường, vô ngã, đau khổ và bất tịnh. Nếu không lìa tướng mà tu hành thì khó mà ngộ được. Cho dù chấp có chấp không cũng đều là vọng chấp làm chướng ngại trên con đường giải thoát giác ngộ. Vì thế cổ nhân có bài kệ như sau: bỏ chấp mới là thật, bằng còn chấp tức là hư, chẳng không cũng chẳng có, chi thiếu lại chi thừa, đau thuốc thang điều trị, mạnh phương pháp diệt trừ, lý tam không tỏ đẳng, xuất chúng nhập vô dư. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật mới bắt đầu chuyển cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái suy luận của hàng tiểu thừa sang một thế giới mới, đó là thế giới của đại thừa. Chỉ khi nào chúng sinh nhận thấy được các đức thường, lạc, ngã, tịnh của tất cả hiện tượng vạn pháp thì con người mới chứng ngộ được chân lý. Thưa các nhân giả, phải sinh tâm khinh rẻ cái thân này và sinh tâm ham mến thân Phật, vì thân Phật là pháp thân, thân Phật từ vô lượng công đức trí tuệ sinh, từ giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến sinh, từ từ, bi, hỷ, xả sinh, từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sinh, từ phương tiện sinh, từ lục thung sinh, từ tam minh sinh, từ 37 phần trợ đạo sinh, từ chỉ quán sinh, từ thập lục, tứ vô úy sinh, thập bát bất cộng pháp sinh, từ chỗ rút hết tất cả các pháp bất thiện, chứ nhóm tất cả thiện nghiệp sinh, từ chân thật sinh, từ vô lượng pháp thanh tịnh, như thế mà sinh thân Như Lai. Đức Phật là giác giả và có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thứ nhất, pháp thân, chữ Phạn là Dhammahakaya, chính là tự tính thân, là thân bất sinh bất diệt, thường trụ và lan tỏa trong khắp cả không gian, làm sở y bình đẳng cho báo thân và ứng thân. Phật lấy pháp tính chân như làm thân nên gọi là pháp thân, vì là chân như, pháp giới tính, Như Lai trạng, nên pháp thân hiện hữu ở khắp nơi và cũng là bản thể của muôn loài chúng sinh. Thọ mệnh của pháp thân không có lúc ban đầu và cũng không có lúc cùng tận, tức là vô thỉ tới vô chung. Do đó chư Phật ngày nay lúc nào cũng thường trụ trong tâm của tất cả chúng sinh và vĩnh hằng ở khắp mọi nơi, chính là pháp thân Tỳ Lô Gia Nha vậy. Phật và chúng sinh đều có pháp thân như nhau, không sai, không khác, không cao, không thấp, nhưng ở Phật thì pháp thân thường sáng suốt chiếu soi rực rỡ, còn ở chúng sinh thì bị màng vô minh che lấp nên không thể hiện bày. Vì thế pháp thân chính là nơi chúng sinh trở về sau khi diệt hết vô minh phiền não khổ đau. Hết vô minh thì trí tuệ bừng sáng và pháp thân hiện bày. Do đó pháp thân chính là nguồn gốc, là bản thể của muôn sinh vạn vật và cũng là bản lai diện mục, là Phật tính vĩnh hằng có sẵn trong tất cả muôn loài vậy. Thứ hai, báo thân, chữ Phạn là Samohogakaya, là cái thân tốt đẹp do công phu tu hành trải qua nhiều đời người kiếp mà đạt được. Vì đây là thân của các Như Lai do thành tựu công đức tu hành nên chỉ có chư Phật mới thấy, còn phàm nhân thì không trông thấy. Cũng ví như người niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà và thọ báo thân trong hoa sen. Cho nên Tịnh Độ Thi có câu: mỗi niệm chỉ cần không thối chuyển, ao vàng đã sẵn có liên hoa, thân tàn về cõi báu, sen nở thấy Di Đà. Đối với chúng sinh thì báo thân mà Phạn ngữ gọi là Kamakaya, có nghĩa là con người phải thọ lãnh thân của mình tùy thuộc vào tất cả nghiệp quả mà chính họ đã tạo ra trong đời quá khứ. Những chủng tử của nghiệp là phần thần thức duy nhất còn lại sau khi con người mất, và nó sẽ quyết định thân của con người trong đời này, thân có đẹp, xấu hay cuộc đời có sướng, khổ chẳng qua chỉ là quả báo mà thôi. Ngược lại, chư Phật hay Bồ Tát tự nguyện vào đời vì lòng từ bi muốn cứu độ chúng sinh, chứ không phải bị nghiệp lực chi phối. Thứ ba, ứng thân, chữ Phạn là Nimanakaya, còn được gọi là hóa thân hay ứng hóa thân. Vì thân này có hình tướng mà con người thấy được nên phải bị chi phối của luật vô thường là sinh, lão, bệnh, tử. Thí dụ như cách nay trên vài nghìn năm, Thái tử Tất Đạt Đa ứng thân vào dòng họ vua Tịnh Phạn, lớn lên nỗ lực tinh tấn tu hành thành Phật để hóa độ chúng sinh, rồi nhập diệt giữa hai cây sa la song thọ. Ngoài ra trong cõi ta bà này đôi khi có chư Phật hay Bồ Tát ứng hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để cứu độ chúng sinh trong một thời gian hay trong một hoàn cảnh đặc biệt nào, rồi biến mất. Đối với người Việt tị nạn thì không ai lạ gì những câu chuyện về Đức Quán Thế Âm hiện thân trên biển Thái Bình Dương để cứu vớt nhiều con thuyền sắp bị đắm chìm rồi sau đó biến mất. Thật ra, ngày nay Phật giáo cũng chưa đồng nhất về ý nghĩa của báo thân và ứng thân của Phật. Dựa theo tư tưởng của Phật giáo Tiểu Thừa thì Đức Phật chưa thành Phật khi Ngài là Thái Tử, mà đây chỉ là báo thân cuối cùng để Ngài trả hết những quả báo còn lại như bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, bị chảy máu và sau cùng xóa bỏ báo thân nhục thể mà được pháp thân chân thường của chư Phật. 2. Ngược lại với tư tưởng của Phật giáo Nam Tông thì Phật giáo Đại Thừa chủ trương rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp và Ngài thị hiện trong cõi Ta Bà để độ chúng sinh, mà Thái tử Tất Đạt Đa chỉ là ứng thân mà thôi. Nói một cách khác, sự khác biệt giữa Nam Tông và Bắc Tông trong việc thờ một hay nhiều vị Phật xuất phát từ hai quan niệm khác nhau. Nam Tông cho rằng chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Thích Ca Mâu Ni, vì họ căn cứ vào những sự kiện lịch sử, tức là nhìn vào sự tướng. Trong khi đó, Bắc Tông quan niệm, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn có hằng hà sa số chư Phật giáo hóa chúng sinh ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Bắc Tông thì dựa vào kinh điển mà Đức Phật đã thuyết, tùy theo sở thích hay tâm niệm mà chúng sinh có thể tin theo quan niệm nào cũng được. Thật ra điều này không có gì quan trọng, cho dù chúng ta theo Nam Tông hay Bắc Tông, hay tin có một vị Phật hay nhiều vị Phật, thì điều quan trọng vẫn là tinh tấn tu học theo lời Phật dạy. Hình thức, phương tiện tuy sai khác, nhưng cứu cánh vẫn là một. Do đó, con người đừng chấp vào phương tiện mà chính yếu là phải tự cất bước mà đi, tự nỗ lực để đạt đến cứu cánh giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Khi nói về pháp thân thì, đạo là tỏ ngộ tính bình thường, đói phải ăn cơm, buồn phải ngủ, chẳng cần tìm Phật đâu xa. Tây phương tại đó Thích Ca nơi này, hoặc là đêm đêm với Phật nằm, sáng sáng cùng đồng dậy. Tấc gang chẳng cách xa, ảnh hưởng nào sai chạy, muốn biết Phật ở đâu, do nơi lời nói ấy. Cũng ví như những làn sóng nhấp nhô của đại dương, đợt sóng này tan đi thì đợt sóng khác lại đến. Nước biển là tướng, sóng biển là dụng, còn tính nước yên tịnh dưới lòng đại dương là thể của nước, cùng một ý nghĩa thì pháp thân là thể, báo thân là tướng và ứng thân là dụng. Mặc dầu thể, tướng và dụng tuy ba, nhưng mà một, tức là bất nhị, có nghĩa là thể, tướng và dụng cũng đều là do nước mà ra. Vậy, một ở đây chính là bản thể chân như, là chân tâm vậy. Thưa các nhân giả, muốn được thân Phật, muốn vứt bỏ cái thân nhiều bệnh khổ của chúng sinh, thì phải phát tâm vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là vô thượng chính đẳng chính giác, có nghĩa là sự giác ngộ sáng suốt hoàn toàn không gì hơn, mà muốn đạt đến trình độ để có được sự tỉnh thức giác ngộ chân chính thì chúng sinh phải phát tâm theo tinh thần Phật giáo là chi và hành phải hợp nhất. Nếu chi mà không hành thì chỉ là lý thuyết suông, tức là năng thuyết bất năng hành. Có nghĩa là lời nói không đi đôi với hành động, cũng như nhân viên ngân hàng suốt ngày đếm tiền cho kẻ khác mà trong túi của mình không có một xu. Còn hành mà thiếu chi thì cũng như người mù dẫn kẻ đuôi xa hầm sụp hố, không rõ đường đi, dễ rơi vào tà đạo. Phát tâm là hướng tâm đi về con đường giải thoát giác ngộ, mà hai cánh cửa chính là tam huệ học và tam vô lậu học. Tam huệ học thì có văn huệ, tức là học hỏi, tham vấn kinh điển của Phật để nhận hiểu mà phát sinh trí tuệ. Tư huệ là suy tư quán chiếu những lời Phật dạy để thấy được sự huyền diệu của kinh. Và sau cùng là tu huệ, có nghĩa là đem thực hành và thể nghiệm những giáo lý của Phật để chứng được chân lý mà giác ngộ. Sau khi đã mở được cánh cửa tam huệ học, thì cánh cửa sau cùng để vào căn nhà giác ngộ là tam vô lậu học. Chính giới, định, tuệ là chiếc thuyền êm ái để đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác. Bởi vì có giữ giới thì tâm mới định, mà có vào sâu vào định thì trí tuệ bát nhã mới phát sinh. Chính cái trí tuệ bát nhã này là cứu cánh của tất cả mọi người. Trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp, khiến cho vô số nghìn người phát tâm vô thượng bồ đề. Chư Phật và Bồ Tát dùng mọi phương tiện thiện xảo để hóa độ chúng sinh. Có khi các ngài tạo duyên để đến với chúng sinh và giáo hóa, có lúc các ngài tạo duyên làm chúng sinh đến với các ngài. Trong kinh này, ông Duy Ma Cật dùng phương tiện có bệnh để chúng sinh đến thăm ông và tùy duyên mà tỏ bày chính pháp, khiến mọi người phát tâm cầu quả vị Phật. Phát tâm là nhân, là bước đầu trên con đường bỏ tà quy chính, phá mê chuyển ngộ, mà chứng ngộ là bước sau cùng, là quả. Thật vậy, có đi mới có đến. Chỉ cần chúng sinh tinh tấn, chuyên cần lấy chính pháp làm bản đồ, lấy chính niệm làm nhiên liệu để lái con tàu giới định tuệ, mà thấy được ngọn hải đăng trí tuệ của bờ giác ngộ. Một điểm sáng chói khác là tuy ông Duy Ma Cật đã chứng được vô sinh pháp nhẫn, nhưng ông không chủ trương xa lánh cuộc đời để hưởng thú an vui tịch diệt của Niết Bàn, mà còn thị hiện dùng phương tiện tùy duyên, tùy cảnh để giáo hóa chúng sinh và giúp họ thay tâm đổi tính và quay về với chính đạo. Bồ Tát vào đời cũng vì lợi ích chúng sinh, cho nên mới tâm đại bi và trí vô phân biệt. Bồ Tát thấy mình là chúng sinh là mình, tuy hai nhưng mà một, tức là bất nhị. Tâm bình đẳng thì không còn thấy ta với người, không còn thân sơ, không còn cao thấp, và không còn thấy giữa mình và chúng sinh có sự sai khác nữa, mà chỉ thấy tất cả là chúng sinh còn đang lặn hụp trong biển trầm luân đau khổ và lang thang trong vòng sinh tử luân hồi. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết chương thứ 2 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương thứ 3 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.